Âm hôn, ma vương đừng chạm vào ta. Chương 127. Góc truyện audio.com. Tĩnh Nghi hừ lạnh một tiếng. Nhân trung chi long, đích xác hắn lớn lên không phản đối. Chỉ là vị trí của hắn có thể làm bao lâu còn là một bí ẩn. Chờ phụ vương nàng bế quan đi ra. Đừng nói nhân trung chi long. Đến lúc đó có thể trở thành trùng trung chi trùng. Sẽ không sai rồi, trùng trung chi trùng, trùng trong đám trung tiểu thư. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại chủ nhân bế quan. Chúng ta không thể nhìn thấy. Minh giới cùng ma giới liên hôn vạn nhất thực lực phụ vương ta để ngươi nên hoài nghi sao? Tĩnh Nghi đột nhiên lạnh giọng quát lớn. Hồng Nhi không dám ta cho ngươi biết. Đừng nói cùng ma giới liên hôn. Coi như là cùng tư giới liên hôn. Đối với chúng ta một điểm ảnh hưởng cũng không có. Tĩnh Nghi phi thường tự tin nói. Phụ vương ta muốn thống lĩnh đâu chỉ hai giới này. Ta không ngại nói cho ngươi biết. Lục giới trong vòng đều muốn là của phụ vương ta. Nàng dứt lời cười ha ha đứng lên. Các ngươi chờ xem, chờ phụ vương hắn luyện thành tà ma. Đến lúc đó sinh vật đều do hắn cai quản. Mặc cho thiên hoàng lão tử cũng không làm gì được hắn. Dạ, thuộc hạ hiểu rõ. Hồng Nhi vội vàng nói. Tô Tiểu Thiến có tin tức không? Thuộc hạ vô năng, không thể tra được tung tích của nàng. Nàng đi nơi nào? Không thể nào a, cư nhiên Minh Vương có thể chạy ra ma huyễn giới. Như vậy, nàng nhất định cũng sẽ ra được. Tô Tiểu Thiến nha Tô Tiểu Thiến. Mạng của ngươi cũng thật là lớn. Mấy lần cũng không hại chết ngươi. Khởi bẩm tiểu thư, người kêu ta điều tra biểu đệ Đốc Uyên. Đích xác có nhân vật như thế. Hồng Nhi nhìn thấy hai người cùng một chỗ trao đổi sự tình. Cũng nhìn thấy hai người không biết vì sao mà tranh chấp. Xà Yêu nhìn thấy hắn cũng là tôn kính Hồng Nhi nói sự việc ả đã hỏi thăm sự tình. Tĩnh Nghi nghe nói tâm tình thoáng cái tốt, mặc dù nàng thích nam nhân như vậy, nhưng thân phận của hắn cũng làm cho nàng hoài nghi. Biểu đệ Đốc Uyên, nàng chưa từng nghe qua, như vậy để nàng điều tra một chút đi. Bây giờ nghe Hồng Nhi khẳng định đáp án, lòng của nàng rốt cuộc yên ổn xuống. Chỉ cần là nàng muốn, liền nhất định phải đạt được, không chiếm được liền nhất định phải hủy diệt. Tĩnh Nghi nhìn nàng nói, ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi. Hồng Nhi thấy thế đóng cửa ly khai. Nàng có thể đến xa giới tự nhiên là Đốc Uyên cho phép. Mỗi 3 ngày có thể cho nàng sang đây xem tiểu thư nhà nàng. Hiểu lẽ là sợ tiểu thư nhà nàng cô đơn. Trên thực tế, nàng tìm đến Tĩnh Nghi nhất định là có chuyện gì. Bằng không, nàng sẽ không xuất hiện. Đương nhiên, chỉ cần ngươi bước vào xà giới. Như vậy ngươi tất cả bí mật cũng không là bí mật. Nghĩ không ra Tĩnh Nghi tiểu thư cũng hoài nghi ngài. Ngôi sao kinh ngạc nói. Đốc Uyên không động đậy. Hắn bình tĩnh cười cười. Cho dù điều tra thì đã có sao. Nàng ở xa giới còn có thể ngất trời sao? Bản vương nói qua, nàng muốn chơi, bản vương liền nhất định phụng bồi. Ta có thể bịa đặt một thân phận, tự nhiên cũng sẽ làm cho cái thân phận này không hề có kẽ hở vương. Vậy đối với sự tình lục giới chúng ta làm sao bây giờ? Ngôi sao hỏi, làm như thế nào? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi cho là thống lĩnh lục giới chính là chuyện đơn giản như vậy sao? Nàng cho rằng phụ vương của nàng rất giỏi, mà nàng không biết mình cũng là một con cờ. Bất quá, quân cờ này bây giờ còn có điểm tác dụng. Đốc Uyên lạnh lùng cười cười. Tĩnh Nghi nha Tĩnh Nghi, ngươi thật là làm cho hắn giật mình nha. Thuộc hạ đã hiểu ngày mai sẽ là hôn lễ của Minh Vương. Lễ vật chuẩn bị xong chưa? Đốc Uyên một thân bạch y ngồi ở trên ghế băng hỏi. Thuộc hạ đã chuẩn bị quà tặng cho tốt rồi. Ngôi sao bẩm báo. Đốc Uyên hài lòng gật gật đầu. Ngày mai nhất định sẽ có trò hay. Ngày hôm sau hôm nay đặc biệt vội. Sáng sớm Tô Tiểu Thiến liền bắt đầu quét thước vệ sinh. Dựa theo quy củ minh giới, người ma giới hẳn là lúc xế chiều mới có thể lục đục qua đây. Về phần cuối cùng nhân vật chính Ma Hân Nhã là đến tối mới gặp phải. Trong cung điện mỗi người đều đang bận rộn. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Các đại thần cũng sớm đi tới nơi này bắt đầu bố trí. Đêm nay có một chàng yến hội. bọn họ muốn làm chính là giám sát công trình cùng với bố trí hiện trường. Lê Ngạo nằm ở trên giường suy nghĩ cũng không biết bay tới nơi nào. Ngày vui mừng như vậy, vì sao hắn một chút cũng không vui? Cho dù là có Lệ, hắn cũng cảm thấy khó chịu. Con người liếc mắt nhìn Tô Tiểu Thiến đang bận rộn, hắn đã cảm thấy lồng ngực khó chịu vạn phần. Tô Tiểu Thiến hôm nay cũng không biết làm sao vậy. Sáng sớm bắt đầu ra múc nước, tâm tình của ông cũng không tốt được rồi. Nhìn thấy trong cung điện trang trí hồng sắc vui mừng, cô đột nhiên cảm thấy phi thường chói mắt. Vì để tránh cho, cô đành phải vội vã chuẩn bị nước liền trở lại gian phòng. Ngươi thực sự đối với hắn không có cảm giác sao? Ngươi đối Vũ là áy náy hay là yêu thương? Hoa hồn là hoa hồn, Vũ là Vũ, ngươi không thể đem hắn thành thế thân. Những lời này từng lần một ở trong đầu cô qua lại không ngớt. Tô Tiểu Thiến, ngươi làm sao vậy? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cô cuống quýt lắc lắc đầu, không để ý tới cảm xúc không hiểu này, đồng thời báo cho chính mình biết. Tô Tiểu Thiến, ngươi là người. Là người, làm nhiệm vụ nhanh lên trở lại bồi cha mẹ. Nghĩ đến cha mẹ, lòng của cô cũng bắt đầu khó chịu đứng lên. Đã lâu cũng không về nhà. Không biết hai người có tốt không? Tô Tiểu Thiến nỗ lực lên. Làm tốt nhiệm vụ trở lại hảo hảo bồi bọn họ. Bởi vì lúc này cô biết, con người khi còn sống thời gian rất ngắn. Nghĩ tới đây, không hiểu cảm xúc ra sao hễ quét là sạch. Cụ Lê Ngạo ho nhẹ một tiếng ngồi dậy. Tô Tiểu Thiến thấy thế vội đi tới thay y phục cho hắn. Hôm nay y phục của hắn hoa lệ mà huyền diệu. Tô Tiểu Thiến đang cầm y phục quý trọng như thế liền bắt đầu vì hắn thay y phục. Bên ngoài bố trí thế nào? Hắn lạnh lùng hỏi. Đều tốt. Tô Tiểu Thiến thay y phục một bên trả lời. Đêm nay đụng tới người lạ không nên tùy tiện nói. Để tránh khỏi rước lấy mầm tai vạ. Nhớ kỹ không nên chạy loạn. Lê Ngạo không biết tại sao mình muốn dặn cô. Có thể cô ở trong lòng hắn chính là một người lỗ mãng kiêm ngu ngốc đi. Mà hắn lại không hiểu cứ lo lắng cô sẽ bị thương. Tô Tiểu Thiến vội vàng gật đầu, cho hắn một nụ cười sáng lạn. Yên tâm đi, ta thông minh như vậy sao có thể sẽ phạm sai. Thông minh, Lê Ngạo cười lạnh một tiếng. Hai chữ này có thể cùng cô đặt cùng sao? Minh Vương, ta nghĩ cầu ngươi một việc. Cô yếu yếu mở miệng, nói ta nghĩ cầu ngươi hãy cùng các nàng gieo giống, chỉ cần Minh Diễm có thể đầu thai. Ta có thể không hề lưu luyến ly khai nơi này. Tô Tiểu Thiến trừng lớn hai mắt khẩn cầu. Không hề lưu luyến, ngươi thực sự không hề lưu luyến, ngươi không phải thích hoa hồn sao? Thế nào ngươi bỏ được hắn? Không hiểu sao hắn mùi giấm bắt đầu bốc lên, có vô tâm vô phế. Lại còn nói không hề lưu luyến, ta hiện tại chỉ nghĩ Minh Diễm có thể đầu thai, ta có thể trở lại bồi phụ mẫu của chính mình, ta tin hoa hồn có thể hiểu, huống hồ, ta cũng sẽ không phải không chết. Ý của cô là, sau khi ta chết có rất nhiều thời gian, bản vương muốn làm cái gì cũng là ngươi cai quản sao? Ngươi nếu như nói lời vô ích, ta để ngươi nếm thử cảm giác cắt lưỡi. Dứt lời hắn tức giận đi ra cửa. Lưu lại Tô Tiểu Thiến một mặt mờ mịt, làm sao vậy, nàng nói sai cái gì rồi, người kia bệnh tâm thần à? Tô Tiểu Thiến bĩu môi vạn phần không hiểu. Cách chương.